bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 238, người nào muốn giết ta kiếm thánh đại đệ tử. Góc truyện audio.com, hàn ý bao trùm mà đến, hóa thành lạnh lùng kiếm mang xương khí, đem toàn trường bát hoang toàn bộ bao phủ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ trắng xám cùng sợ hãi, cước bộ không ngừng lùi lại, nhưng lại không muốn bỏ qua như thế sử thi cấp thiên kiêu tranh bá. Hai đại lĩnh vực bảng vừa chạm mặt, hết lần này tới lần khác vẫn là mỗi người không rõ ràng thực lực đối phương tình huống, tăng thêm Trần Uyên trong tay có hướng thanh muốn có được đồ vật. Cái này đã không thể tránh né, sắp bộc phát ra một trận đại chiến. Nếu là quân Thích Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ tê cả da đầu phía dưới, chắp tay nhường ra trong tay chi bảo. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, kiếm thánh các thủ tịch đại đệ tử kiếm. Vương Hướng Thanh đáng sợ đến cỡ nào? Tại chư phương lĩnh vực bảng một bên trong, Hướng Thanh đều là người nổi bật tồn tại, những năm qua hắn quân Thích Thiên chỉ có thể cướp bóc 49 đạo thánh văn, trước sau 3 lần tiến vào thánh lộ. Tổng cộng thu hoạch được 100 đạo thánh văn, đây đã là quân Thích Thiên có chút thông minh tình huống dưới chỗ gây ra kết quả. Vô luận là cao cấp thánh văn nơi sinh ra, cũng hoặc là đặc cấp thánh văn nơi sinh ra, đều có chư phương lĩnh vực bảng một tồn tại. Quân Thích Thiên ăn rồi một lần thua thiệt về sau, liền rốt cuộc không có đánh những địa phương kia chủ ý, đem mục tiêu đặt ở trung cấp thánh văn nơi sinh ra, mặc dù như thế cạnh tranh vẫn là cực kỳ kịch liệt. Hắn thân là thái ất thượng thương độc đoán vạn cổ bảng một ngày kiêu, dáng người tự nhiên chiếm cứ thượng thừa cũng xong. Ra không ít danh tiếng. Nhưng đây đều là tránh đi còn lại bằng một kết quả gây ra, tỉ như trước mắt kiếm vương Hướng Thanh, chỉ cần nghe được một tia động tĩnh, quân Thích Thiên đã sớm chuồn đi. Những thứ này thánh lộ bên trong quái vật cấp thiên kiêu thật không biết đến tột cùng ăn thứ gì lớn lên. Một tay áo vông chi, khe rãnh hình thành tử vong lĩnh vực sinh ra, hết lần này tới lần khác còn chưa rút kiếm A, thời khắc này thanh nhãn bạch long, bị ngăn cản đường đi, hơi thở bên trong có sóng nhiệt cuồn cuộn phun ra, trong mắt càng là lượn lờ lấy xâm la hàn quang. Hắn hận không thể một miệng đem Hướng Thanh nuốt vào, nhưng trở ngại Trần Uyên vẫn như cũ không nói chuyện, nhất thời lạnh hừ một tiếng về sau tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Sau đó, vô biên kiếm mang ba động ầm vang tàn phá bừa bãi tại hắn lân giáp phía trên tải. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm thương thế cùng trở ngại. Long hình lăn lộn, đều đem ba động chấn nát, một cái chớp mắt toàn trường tất cả mọi người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ. Kiếm vương Hướng Thanh bản thân càng là hai mắt nhíu lại, sau người đại lượng cường giả nhìn nhau, cảm thấy mọi loại thật không thể tin. Cái này bạch long ra cũng không tránh khỏi quá cứng đi. Quả thật là đem bản vương không nhìn tới cực điểm A, Hướng Thanh đôi mắt rốt cục bốc lên ra vẻ tức giận, phóng nhãn chư phương lĩnh vực cái nào tồn tại dám đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Ông, kiếm minh đóng mở, một thanh trường kiếm xuất khiếu, Hướng Thanh mặt không biểu tình, hướng thẳng đến bạch long đạp không đi đến. Sau người một chúng cường giả dưới. Chướng, đều là thân phụ hai thanh đại kiếm, giờ phút này có một người nhìn hướng phía dưới, thanh lãnh lên tiếng uy thái sơ thượng thương tiểu tử cái này bạch long người là phương nào tồn tại. Một câu rơi xuống, lúc này có người run rẩy trả lời, hắn là thái ất thượng thương bảng một ngày kiêu. Sau khi nghe xong, đông đảo kiếm thánh các cường giả, không khỏi tâm thần chấn động, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Những năm qua thánh lộ mở ra thái ất thượng thương ngoại trừ một cái tên là quân Thích Thiên người, lẫn vào có chút không tệ bên ngoài cơ bản không ai nổi danh bát hoang có hơn. Lúc này cái này lấy bạch long người trẻ tuổi, đúng là đem quân Thích Thiên cho chen đi xuống sao. Xem ra thái ất thượng thương có cuộc khởi xu thế, khuôn mặt mới bức cách so quân Thích Thiên cao hơn. Cười lạnh ngữ truyền ra, một đoàn người lại lần, nữa nhìn về phía thanh nhãn bạch long. Thời khắc này Hướng Thanh thân pháp thuấn di, mang theo băng diệt không gian lạnh lùng phong mang, đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, đưa tay chính là một kiếm ngang mở. Thiên địa u ám biến sắc, gió lốc đột nhiên kêu to chôn vùi ba động cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, tại tầm mắt mọi người bên trong, một thanh giả thiên tế nhật hàn quang kiếm ảnh, xuyên thủng thương khung, dọc theo đường bổ về phía thanh nhãn bạch long đầu lâu. Kiếm ảnh này to lớn, rõ ràng là thanh nhãn bạch long mấy lần. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại long trên lưng, rốt cục đem con ngươi nhìn sang, Trần Lạc Ly bọn người đều là cảm nhận được lạnh lẽo hàn phong đánh tới, không khỏi rụt cổ một cái. Cũng không ai trông thấy Trần Uyên có động tác gì, một thanh này kình thiên kiếm ảnh thì bỗng nhiên tại bạch long bên ngoài cơ thể trực. Tiếp đứt gãy mà ra, ngay sau đó sụp đổ, mà tại Hướng Thanh trong mắt hắn chỉ là trông thấy Trần Uyên một con ngươi quét tới, sau đó lực lượng của mình thì tán loạn. Hành động này quả thực cho Hướng Thanh mang theo một trận chấn kinh gợn sóng, tựa hồ có chút không thể tin, vừa mới xảy ra chuyện gì. Ta Trần Uyên không có ý định triển khai giết hại, nhưng ngươi như tiếp tục không buông tha ta không ngại lại nhuốm máu một lần. Trần Uyên bình tĩnh con ngươi nhìn lấy Hướng Thanh, Một lời rơi xuống, nổi bật vạn trượng kiếm ảnh băng diệt, làm đến câu nói này tựa hồ rất có phân lượng. Nhưng Hướng Thanh tâm thần sau khi hết khiếp sợ, khóe miệng lại là ẩn chứa một tia cười lạnh, không dám cùng hắn giao thủ, nhất muội muốn rời đi, liền đã mang ý nghĩa Trần Uyên chính mình trong lòng biết cũng không phải là hắn Hướng Thanh đối thủ. Giờ, phút này mở miệng cảnh cáo chỉ sợ cũng chỉ là kế tạm thời. Khẩu khí ngược lại là rất cuồng vọng, thế nhân đều biết ta kiếm vương danh tiếng, bảng một chi tư, ngươi lại làm như không thấy, trang cái gì trang. Hướng Thanh lại lần nữa một bước bước đến, vô biên kiếm ý đóng mở bạo phát, phun trào lấy thượng thương cảnh nhất trọng thiên lực lượng ba động, làm đến quanh thân ở giữa tạo thành chôn vùi phong bảo. Lưỡng kiếm đều mở, hỗn độn hư vô đột nhiên phát sinh, một cái chớp mắt hóa thành vô cùng kiếm ảnh. Trần Uyên trong mắt rốt cục tại lúc này, để lộ ra vô tình sát ý, trở tay một nhóm ở giữa, lực lượng kinh khủng nổ tung mà ra tại chỗ băng diệt cái này vô cùng kiếm ảnh. Lập tức bước ra một bước ác ma hai cánh thi triển, xuất hiện ở Hướng Thanh trước mặt. Thời khắc này Hướng Thanh khóe miệng còn ngậm lấy, cười lạnh cho đến lực lượng của mình lại lần nữa băng diệt Trần Uyên xuất hiện tại trước mắt, nụ cười của hắn mới biến mất. Ngừng kết ở giữa, đồng tử phim co lại tựa hồ có chút khó có thể tin. Oanh, nhất quyền đóng mở, hóa thành hỗn độn cự lực gào thét lăn lộn, trước mắt nháy mắt đã mất đi hết thảy, biến thành trắng xóa lộng lẫy cho đến lực lượng lật cuốn tới. Soạt soạt hai tiếng, trường kiếm băng diệt quanh thân kiếm vực hóa thành lưa thưa nát, dẫn đến cương khí cũng băng diệt rơi xuống trên thân thể lúc một vệt kim mang thánh khí bạo phát chết chống cự, lại không nghĩ vẫn như cũ sụp đổ. Hắn đối diện phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương sườn bị chấn đoạn, thân thể bay ngược ở giữa, não hải lâm vào trống không. Dạng này một màn, đem chúng nhiều kiếm thánh các cường giả, nhìn lỗ chân lông. Đứng vững, hàn ý chấn động tới một mảnh, bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ thẳng hướng Trần Uyên. Mà toàn dưới trận, vô luận Hôi La vẫn là thánh thiên tử, lại lần nữa nín thở trong tầm mắt Trần Uyên bóng người tựa như tách ra không cách nào hình dung thiên kiêu quang mang. Nguyên lai cũng có đại thánh phù hộ A Trần Uyên nhất quyền chưa có thể đánh chết Hướng Thanh, bị một loại nào đó thánh lực ngăn cản, nhất thời minh bạch cái gì. Hắn cơ bản không tùy ý lấy tính mạng người ta, trừ phi người này một lòng chỉ muốn để hắn chết, hoặc là tai họa người đứng bên cạnh hắn, như vậy một khi sát ý bại lộ Trần Uyên thì tuyệt không có khả năng để hắn còn sống. Bang, một bước mở ra, khuôn mặt bao phủ thần ma chi ý, vô tình hờ hững hiện lên. Ngay tại Hướng Thanh một đạo thánh lực phù hộ băng diệt lúc thánh lộ bên ngoài, một cái. Nào đó không biết lĩnh vực từ xưa đến nay thế lực tên là kiếm thánh các địa phương. Một vị ngồi xếp bằng trung niên nam tử tại chỗ mở ra hai mắt để lộ ra băng diệt thiên địa khủng bố kiếm ý, người nào? Muốn giết ta kiếm thánh đại đệ tử, cách chương,